Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, có thể nào đối xử với ngươi như thế phụ thân? Đạo sư, ngươi thế mà không hề rời đi, hiệu trưởng không có đem ngươi sa thải sao? Quả nhiên là đi cửa sau tiến đến nha. Chậc chậc. Cũng không biết đạo sư ngươi hậu trường có hay không Giang Nam tập đoàn nghiêu bước. Giờ khắc này, ba cái đại nam nhân hóa thân bát quái đạt nhân nghị luận lên. Đúng là trực tiếp đem Lạc Phong cho coi nhẹ rơi. Khụ khụ, sạm mặt lại Lạc Phong nhịn không được tằng hắng một cái xoát xoát tồn tại cảm giác. Mặt đen thui nhìn lấy phía dưới ba người. Không muốn phí lời. Ba người các người nhanh lên đem xem sau cảm giác giao cho ta. Không phải vậy lời nói. Học phần chụp định. Đạo sư, người bộ dáng này chúng ta liền không thể vui sướng chơi đùa nha. Ba người đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Rất rõ ràng, bọn họ coi là Lạc Phong hôm nay liền sẽ ma lưu nhi rời đi. Cho nên căn bản nhất cái chữ đều không viết. Không có viết a. Tốt. Nể tình các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, mà lại còn là lần đầu tiên phân thưởng, trước vòng qua các ngươi, chúng ta ra ngoài lại nhìn một lần, lần này nếu như các ngươi lại không viết lời nói, vậy cũng đừng trách ta lãnh khốc vô tình. Lạc Phong thần sắc cực nghiêm túc, uy nghiêm ánh mắt tại ba trên thân người từng cái đảo qua, nhưng trong lòng ba người lại một trận khinh bỉ. Người nhà chính mình muốn đi ra ngoài nhìn mỹ nữ cứ việc nói thẳng. Đương nhiên, Lạc Phong quyết định này cũng là để ba người bọn hắn đều không bình thường thoải mái. Đến trường qua nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Lạc Phong dạng này thấu. Tình đạt Lý lão sư, bọn họ quyết định nếu như Lạc Phong có thể ở chỗ này đến học kỳ cuối kỳ thời điểm. Nhất định phải tải ưu tú giáo sư tên này một cột. Viết mấy cái Lạc Phong. Lần này, Lạc Phong mang theo Triệu Kình Vũ ba người trùng trùng điệp điệp giết tiến toàn trường mỹ nữ nhiều. Nhất nghệ thuật viện, chậc chậc, không hổ là làm nghệ thuật muội tử a. Ăn mặc bên trên liền lộ ra một cỗ nồng đậm hành vi nghệ thuật cảm giác. Nhìn lấy một người mặc bại lộ nữ học sinh. Lạc Phong chậc chậc thở dài. Đạo sư, nơi này những này có thể không tính là gì. Triệu Kình Vũ lộ ra một mặt nụ cười thô bỉ. Cách nơi này không xa có cái nghệ thuật quán. Có rất nhiều học biểu diễn nghệ thuật muội tử cũng sẽ ở nơi đó luyện tập. Triệu Kình Vũ lời nói để Lạc Phong lông mày nhướn lên. Thật, tại hiện ở cái này xem mặt trong xã hội, tướng mạo có thể nói là rất là trọng yếu. Riêng là học biểu diễn, nếu như tướng mạo không được, trực tiếp liền sẽ bị pass rơi, như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Cái gọi là nghệ thuật trong quán một bên, khẳng định cũng là mỹ nữ tụ tập. Lúc này Lạc Phong tâm động, liền muốn kêu gọi qua nghệ thuật quán, nhưng mà không đợi hắn lúc nói chuyện, Ngô Uy lại tựa như phát hiện cái gì, hướng phía trước nhất chỉ. Đạo sư, ngươi nhìn nơi đó. Nghe được Ngô Uy đột nhiên lên tiếng, còn tưởng rằng là gặp được nữ thần cấp muội tử Lạc Phong lúc này theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Thật là muội tử, hơn nữa còn khoảng chừng ba cái. Đáng tiếc cũng không phải là nữ thần cấp, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng. Bất quá đáng giá Lạc Phong chú ý là, cái này ba cái muội tử chính còn quấn một người cái kia nghiêu bức hống hống con ông cháu cha. Trịnh Tổ Quang, cái CMM chứ, lão tử ghét nhất loại này nữ, người nào có tiền liền mẹ nó thiếp người nào trên thân. Trần Thiên Diệp đối đi theo Trịnh Tổ Quang bên người này ba nữ nhân lộ ra cực kỳ khinh thường. Bất quá vẫn là có thể từ hắn trong giọng nói cảm giác được một điểm ghen ghét. Ngô Uy cũng có chút tán đồng, hiện tại nữ nhân a đều quá hiện thực. Không phải là các nàng hiện thực, đây là đương nhiên mà thôi. Lạc Phong nhẹ nhàng lay động đầu, nếu như không có tiền dáng dấp còn không đẹp trai, nơi nào sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy kề sát. Tựa như gia hỏa này, nếu như hắn không phải Phú Nhị Đại, còn sẽ có nữ nhân chim hắn sao? Ta liền không giống nhau. Tuy nhiên ta không tiền không thế, nhưng hoàn toàn có thể bằng ta trương này anh tuấn xuất khí mặt ăn cơm. Ba người nghe Lạc Phong lời nói, quả thực vì hắn cái này cực độ vô sỉ mà cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Đạo sư, tên kia hướng chúng ta tới. Lạc Phong xem xét, thật đúng là, mà Trịnh Tổ Quang mang trên mặt này đắc ý biểu lộ, để cho người ta nhìn sau đều có cỗ muốn hung ác đánh cho hắn một trận xúc động. Nha, Trịnh đồng học hôm nay làm sao không mang ngươi vị hôn thê đâu. Lạc Phong ánh mắt tại Trịnh Tổ Quang bên người quét lấy, thật giống như là muốn tìm Lăng Huyên ở nơi nào. Hừ, mang không mang theo nàng ta vui lòng, ngược lại là ngươi. Trịnh Tổ Quang tiếng hừ lạnh, giễu cợt nói, ngươi một cái lão sư, lại là đi cửa sau tiến đến. Tại hôm qua hắn trở về lúc sau đã đem chuyện này theo cha hắn nói. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, hiệu trưởng nơi này đáp lại nói không thể đem Lạc Phong sa thải. Trịnh Tổ Quang cũng không phải không có não tử Phú Nhị Đại. Tự nhiên là minh bạch Lạc Phong cũng là có hậu đài người. Hiện tại không thể tùy tiện đắc tội, hắn cũng chỉ có thể tại ngoài miệng tìm về chút mặt mũi. Đáng tiếc hắn muốn sai, vẻn vẹn nương tựa theo há miệng qua nói, trên thế giới này đoán chừng có thể thắng Lạc Phong rất ít. Rất ít, ai, Trịnh đồng học lời này của ngươi là cái có ý tứ gì? Ta đi cửa sau, ta thế nhưng là ủng có tâm lý học tiến sĩ học vị. Hiện tại đã là giáo sư cấp bậc, cái này nhưng đều là bằng vào chân thực bản lĩnh, sao có thể gọi đi cửa sau sao? Lạc Phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Tổ Quang, sau đó thần sắc xúc động phẫn nộ nói, Trịnh đồng học, người dạng này tùy tiện nghi vấn một tên lão sư, có thể là phi thường không chính xác sự tình, chính như chúng ta Hoa Hạ chuyện xưa, dài thầy như cha. Ngươi sao có thể dùng dạng này thái độ đối đãi phụ thân ngươi sao? Dài thầy như cha, Triệu Kình Vũ ba sắc mặt người rất quái dị nhìn lấy Lạc Phong. Gọi là huynh trưởng như cha tốt a, thật bản lĩnh, Trịnh Tổ Quang cười lạnh liên tục. Vậy ngươi ngược lại là lấy ra chút cái gọi là thật bản lĩnh cho ta xem một chút nha. Đây chính là ngươi nói nha. Lạc Phong mỉm cười, mà rồi nói ra. Hiện tại ngươi rất có tiền, ngươi mỗi ngày đều rất cao hứng, chí ít mặt ngoài là như thế, nhưng trên thực tế ngươi vẫn chưa đủ ngươi hiện trạng, bởi vì tất cả tiền đều là ngươi lão cha mà không phải ngươi. Số tiền này muốn đều hoàn toàn biến thành ngươi lời nói. Ân, tối thiểu nhất cũng còn tốt hơn mấy chục năm a. Không có người chú ý tới, theo Lạc Phong lời nói, Trịnh Tổ Quang đôi mắt chỗ sâu trồi lên chấn kinh cũng càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh hắn phẫn nộ mở miệng. Lạc Phong, ngươi đây là đang mắng ta. Đường đường một cái đạo sư, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục mạ học sinh. Ngươi, ôi, nguyên lai ngươi cũng biết ta là đạo sư a. Lạc Phong trong thần sắc lộ ra nồng đậm kinh ngạc, nhìn lấy Trịnh Tổ Quang. Mở miệng một tiếng Lạc Phong, Lạc Phong, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ta đạo sư thân phận đâu. Nguyên lai là trong mắt không có thầy cô, không có một điểm giáo dưỡng nha. Ngươi, Trịnh Tổ Quang trừng mắt Lạc Phong, bị tức đến nói không ra lời. Lạc Phong lại thở dài. Ai, dạng này học sinh cũng không biết là thế nào tiến trường học chúng ta. Khẳng định là đi cửa sau. Thôi. Ta thế nhưng là nghe nói người nào đó lão cha cho trường học đầu tư mấy ngàn vạn đắp mấy cái tòa nhà cao ốc, lại xin hiệu trưởng mới khiến cho người nào đó tiến đến. Triệu Kình Vũ âm dương quái khí lấy cớ. Được, chúng ta qua nơi khác phương nhìn muội tử. A không, qua nơi khác phương thượng khóa. Lạc Phong lúc nói chuyện từ Trịnh Tổ Quang bên cạnh đi qua. Còn tận lực đập xuống hắn. Để dưới chân hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?